Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Khùm điên vờ lờ tự dưng ngồi PTS cái ảnh rồi tự cười khạc khạc. D. Cách chương.